Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105. Chương 1105. Tìm ai đại diện? Cái này cũng gọi thành phố lớn à? Thật mẹ nó nghèo. Phương Ninh từ trên trời nhìn xuống phía dưới một mảnh nội thành, không khỏi địa khinh bỉ nói. Chỉ gặp phía dưới là một mảnh thấp bé kiến trúc. Đại đa số trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được kẻ lang thang cùng tên ăn mày. Cái kia hỏng bét lộ diện, mùi thối hun thiên, chỉ có thành trong vùng. Hai đầu chủ yếu đường đi, phủ lên bàn đá xanh đường. Hai bên đào cống ngầm, coi như sạch sẽ phồn hoa. Hai bên đường dựng nên lấy không ít ba tầng hai tầng gỗ gạch hỗn hợp kết cấu phòng ở. Lộ diện bên trên lui tới người mặc vậy khá hơn một chút. Cái thành phố này nhân khẩu nhìn ra lớn 300.000. Tại cái này phong kiến thời đại bên trong, tính là rất lớn thành thị. Hệ thống hóa thân ngơ ngác mà nói lấy. Ta chỉ là tùy tiện nôn cái rãnh. Ngươi không cần nghiêm túc trả lời ta. Phương Ninh không biết nói gì. Không cách nào phân biệt ký chủ là tùy tiện đậu đen rau muống. Vẫn là chính thức hỏi thăm. Hệ thống hóa thân đàng hoàng nói. Phương Ninh không muốn khi dễ người thành thật, liền không có lại nói tiếp. Lúc này hắn đã thấy một tòa treo vạn bảo các bảng hiệu nhà cao tầng. Muốn không nhìn thấy cũng không được. Đây là 300.000 nhân khẩu trong đại thành thị cao nhất một cái kiến trúc. Khoảng chừng 99 tầng độ cao, cùng chung quanh một mảng lớn ba lượng tầng cao kiến trúc so ra, hoàn toàn liền không phải là người tồn tại. Nghiền ép hết thảy, nhìn xuống hết thảy, chỉ là từ vẻ ngoài nhìn lại, bất kỳ một cái nào người xuyên Việt nhìn đến đây, đều hội bản năng địa ý thức được nơi này cũng không phải là nguyên thủy phong kiến xã hội. Mà bây giờ chỗ này không phải người kiến trúc trước, chính bộc phát một trận xung đột, đại gia hỏa tăng thêm sức khí, xông đi vào, bên trong khẳng định rất nhiều tốt đồ vật. Đúng vậy à. Trước kia bọn hắn cũng không có ít nghiền ép chúng ta. Vật gì tốt đều muốn hướng bên trong đưa. Triều đình những đại quan lên tiếng. Các thần tiên sẽ không lại quản bọn hắn. Mọi người mau tới. Đánh chết đám này chó. Chia đồ vật. Có người giật dây mà nói lấy. Một đám bạo động dân chúng. Tay cầm côn bổng. Quét thanh. Cái cuốc. Dao phay. Cá biệt dẫn đầu có thể cầm một chiếc đao sắt, chính đem tòa này 99 tầng không phải người kiến trúc ba tầng trong, ba tầng ngoài địa đoàn đoàn bao vây, tận cùng bên trong nhất có hơn 20 người, chính giơ lên một căn hạt màu đen gỗ tròn, liều mạng đụng chạm lấy lầu các một tầng cửa vào đúc bằng đồng đại môn. Cổng trước đó đã ngã xuống mấy bộ thi thể. Mùi máu tươi chẳng những không có hù ngã trùng kích người, ngược lại để bọn hắn hưng phấn địa phát cuồng. Bởi vì dĩ vãng thời điểm, bọn hắn liền tới gần nơi này trăm bước tư cách đều không có. Sớm bị lầu các trận pháp cho bắn ra ngoài, mong muốn bạo lực trùng kích. Cái kia là căn bản không có khả năng sự tình. Mà bây giờ, bọn hắn không chỉ có thành công tiếp cận nơi này, còn có thể trực tiếp cầm đầu gỗ xô cửa. Cái này cực điểm địa cho bọn hắn dũng khí. Vốn là bị ức hiếp vô số năm, sống được kém xa tít tắp trên địa cầu nô lệ. Hiện tại một cái hỏa tinh rớt xuống, triều đình ở sau lưng một cổ động, vậy dĩ nhiên là lửa cháy tận trời. Phải biết bị kẻ áp bách đãi ngộ cao thấp, trên cơ bản là nhìn bị kẻ áp bách phản kháng lực bao nhiêu. Tại cái này thần minh thống trị thượng giới, hiển nhiên bị kẻ áp bách là không có chút nào phản kháng lực. Bọn hắn đãi ngộ, chỉ đủ duy trì cơ bản nhất nhân khẩu lại sinh sản. Không đến mức làm trên mặt không người có thể dùng. Phương Ninh nhìn đến đây, không khỏi địa lắc đầu thở dài. Ai, đều là sáo lộ, thật là bi ai, một đám chỉ có thể bị người khác lợi dụng người đáng thương. Ký chủ mong muốn trưởng cứu bọn hắn. Sao? Hệ thống hóa thân dò hỏi. Ếch, vậy quá phiền toái. Ta bề bộn nhiều việc nói. Phương Ninh tranh thủ thời gian lắc đầu. Việc này cũng không thể nhả ra. Giao thiệp với người là phiền toái nhất. Lại càng không cần phải nói lãnh đạo một đám người tranh thủ bọn hắn nên có lợi ích. Đây chính là hơi dính bên trên liền triệt để thoát thân không ra. Với lại mấu chốt nhất là, cuối cùng ngươi vậy không nhất định rơi vào tốt. Làm không cẩn thận còn lưng cả một đời bêu danh. Hắn mong muốn là tiêu dao tự tại, dài xem lâu sinh, sống phóng túng, ta không ức hiếp người khác, người khác cũng không thể lực đến ức hiếp ta. Thì ra là thế, bản thể cho ngươi ghi chú tính cách một trong, liền có am hiểu miệng pháo cái này một hạng lại có thể đối mặt. Hệ thống hóa thân chân thành nói, đáng giận, cái kia cháu trai đến cùng ở sau lưng viết ta bao nhiêu nói xấu. Phương Ninh tức giận nói, không phải rất nhiều, giống quyển sách này như thế dày. Hệ thống hóa thân ở Phương Ninh trong đầu khoa tay ra một quyển sách, nghiễm nhiên chính là Phương Ninh đau đầu thật lâu. Thiên địa chính khí quyết, độ dày nha, cùng hắn thân cao không sai biệt lắm. Khó trách muốn ra một cái thần cấp quy tắc ước thúc nó. Nếu là không có cái này ước thúc, nó còn không phản thiên. Mỗi ngày ở sau lưng suy nghĩ ta, đoán chừng là muốn lật đổ ta thống trị. Phương Ninh hận hận nói, sự thật chính là như vậy. Hệ thống hóa thân thập phần thành khẩn mà nói lấy. Ếch, Phương Ninh lập tức im lặng, lời nói đều bị gia hỏa này trò chuyện chết rồi. Hắn chỉ thật là mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Lần này phiền toái, còn tưởng rằng vạn bảo các có thể có chút sức chống cự. Bây giờ nhìn lại, bọn hắn căn cơ vậy đang động dao động bên trong. Phương Ninh bắt đầu phát sầu nhưng mà không có. Qua quá lâu thời gian, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận loạt tiếng bước chân. Lại là một đám súng kíp đội xuất hiện, dẫn đầu tựa hồ là cái tướng quân. Một thân sáng rực khải giáp, cưỡi ngựa cao to, đỏ chói áo choàng, vô cùng dễ thấy. Súng kíp đoàn người số cũng không nhiều, chỉ có 300-400 bộ dáng, mà lúc này vây công chỗ này vạn bảo các người, liền có gần vạn chi chúng, trải rộng chung quanh mấy cái đường đi, nhưng mà súng kíp đội lại là lâm nguy không sợ, một bộ nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng, dừng tay cho ta, chỗ này vạn bảo các đã là triều đình sản nghiệp, các loại bảo dân, nhanh chóng thối lui, không phải lời nói. Liền để cho các ngươi tại thiên hỏa phía dưới, lập tức hóa thành bột mịn. Cái kia dẫn đầu tướng quân, hiển nhiên trước đó cũng là người tu luyện, giọng chi lớn, âm thanh chấn vài dặm người bình thường nhưng tuyệt đối làm không được cái này như thế. Rất nhiều người nhất thời dừng bước, trong lòng run sợ mà nhìn xem đối phương, đối diện trận hình nghiêm chỉnh, binh sĩ trang nghiêm, xem xét liền không dễ chọc. Cổ đại đánh trận, phô trương rất trọng yếu. Trận hình nghiêm chỉnh không nhất định là tinh nhuệ, nhưng tinh nhuệ tất nhiên trận hình nghiêm chỉnh. Có chút gan nhỏ địa đã vứt xuống côn bổng dao nĩa, vụng trộm địa chạy đi, nhưng mà vẫn có một ít người chưa từ bỏ ý định. Mắt thấy môn này liền muốn phá tan, lại có người không cho bọn hắn đoạt cái tận hứng. Tại tham lam trước mặt, khủng hoảng đã bị lâm thời ngăn chặn, những người này thường thường liền là chân chính nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Trên đường lưu manh, ác cái hàng ngũ, lúc này để bọn hắn từ bỏ dễ như trở bàn tay bảo bối. Đó là khó so trèo lên thiên, huống chi lấy bọn hắn kiến thức, cũng không có cách nào phân biệt trước mắt súng kíp. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn chỉ là biết. Các thần tiên đã mấy trăm năm không có hiển thế, nguyên bản cao cao tại thượng các pháp sư, vậy từng cái co lại lên, không còn diễu võ dương oai địa thi pháp. Thế là bọn hắn ở phía sau cổ động nói, sợ cái búa a, chúng ta nhiều người như vậy, bằng cái gì không để cho chúng ta đoạt? Liền đúng vậy a, bằng bản sự giật đồ, tại sao phải sợ hắn nhóm? Đoạt lần này, về sau mọi người ăn ngon uống sướng. Cái này chút triều đình chó săn, trước kia liền theo những pháp sư kia lão gia ức hiếp chúng ta. Hiện tại pháp sư các lão gia không được, bọn hắn ngược lại là giật lên đến. Sợ cái gì, bọn hắn cây gậy kia còn không bằng chúng ta dài. Theo cái này chút cổ động, mọi người vừa mới muốn tỉnh táo lại nhiệt huyết, vừa nóng bắt đầu, một đám lá gan nhất đại gia hỏa, dẫn đầu mang theo xung quanh người, cùng một chỗ hướng về nhìn rất là mỏng manh súng kíp đội đánh trống gieo hò lấy. Chỉ là cũng không có một cái nào chủ động hướng về phía trước. Hiển nhiên bọn hắn cũng là quyết định chủ ý, muốn để cho người khác trước đi chịu chết, không biết sống chết đồ đê tiện. Không phải để các lão gia giết bên trên một nhóm, các người mới biết được chữ sợ viết như thế nào. Cái kia dẫn đầu tướng quân dẫn đầu đi đến mấy bước, hung dữ mà nói lấy, hắn vung tay lên, sau lưng súng kíp đội bắt đầu tiến lên. Lúc này, đám người bên trong không biết là cái nào, nghe được câu này, tựa hồ là xúc động trong lòng cừu hận, đột nhiên cầm trong tay cục gạch, hung hăng địa ném tới. Phanh một tiếng, chính bên trong một cái hỏa thương binh cái trán. Cái kia hỏa thương binh lung la lung lay một cái bổ nhào. Ha ha, nguyên lai bọn hắn cũng không phải cương cân thiết cốt, so trước đó trốn đi pháp sư các lão gia kém xa. Đại gia hỏa cùng tiến lên, một trận xung đột đang ở trước mắt, mà Phương Ninh ở phía trên nhìn đến đây đã rõ ràng tới, hắn nghĩ đến không sai, cùng trước đó không sai biệt lắm. Triều đình đám quan chức ở sau lưng mê hoặc loạn dân, tranh đoạt vạn bảo các, bất quá duy nhất khác nhau ở chỗ, không giống với thuần tiêu phí loại hình đạo cung, vạn bảo các tất lại còn có thương nghiệp sinh sản tính chất một mặt. Bọn hắn muốn dùng nhỏ nhất đại giới tiếp nhận đối phương con đường hệ thống thành vì chính mình sản nghiệp, lúc này liền sẽ cùng nguyên chủ phát sinh xung đột. Nguyên chủ trước đó có thần minh chỗ dựa, tại cùng triều đình quan hệ bên trong ở vào chủ đạo. Hiện tại chỗ dựa không có, còn muốn cùng triều đình thông đồng, vậy sẽ phải nỗ lực rất nhiều thứ. Thế là triều đình quan viên trước mê hoặc loạn dân cho vạn bảo các làm áp lực. Đợi đến đối phương làm ra cực điểm thỏa hiệp nhượng bộ, lại phái binh trấn áp, bảo trụ cái này chút sản nghiệp. Tràn đầy tất cả đều là sáo lộ, nhưng có thể xem hiểu cái này lại là lác đác không có mấy. Dù sao phía dưới những người này tin tức thiếu thốn, căn bản không có Phương Ninh dạng này tri thức dự trữ, có thể thấy rõ cũng chỉ có số ít người tu luyện mà thôi. Nhưng bọn hắn thấy rõ ràng, nói chuyện, loạn dân nhóm lại sẽ không tin tưởng, bởi vì bọn hắn đã sớm cùng đối phương là hai thế giới người. Hiện tại Phương Ninh bắt đầu nhức đầu, không biết nên tìm ai khi mình người đại diện. Trước mắt thượng giới chủ thế giới bên trong, các nơi khu vực chủ yếu thế lực có thể chia ba khối. Một khối là tầng dưới chót bắt đầu bạo loạn dân chúng. Tiềm lực lớn, nhưng không có tổ chức lực, tổ chức cực kỳ phiền phức, cực kỳ phí sức. Một khối là cũ người tu luyện thế lực, có thành hình tổ chức, nhưng đã là hoa cúc xế chiều, với lại oán hận quá lớn, sớm liền không có dân chúng cơ sở. Cuối cùng một khối liền là mới phát triều đình thế lực, bắt đầu tiếp nhận cũ di sản, từ trình độ nào đó mà nói, cũng chỉ có bọn hắn nhất có thể trở thành người thắng lợi sau cùng. Chỉ là Phương Ninh hết lần này tới lần khác không muốn cùng những người này hợp tác, bởi vì những người này nhất là buồn nôn, tâm tư nhiều nhất, làm chính sự không được, cản trở một cái đỉnh 10 cái, phong kiến hoàng đế quan lại nhóm tâm địa gian dảo nhiều, có thể làm bất luận cái gì người hiện đại nghẹn họng nhìn chân chối. Đừng nhìn bọn hắn bảo thủ mục nát, nhưng bàn về lòng người tính toán bắt đầu, đó là cái đỉnh cái nhân tinh. Phương Ninh thế nhưng là xem không ít lịch sử tiểu thuyết xuyên Việt, đã sớm nghẹn qua đầy bụng tức giận. Hỗn đàn, ta đều đã thành thần, chẳng lẽ còn không thể tùy tâm sở dục sao? Phương Ninh tức giận nói. Thành thần là hệ thống bản thể, ký chủ ngươi chỉ có hồ bạc cấp, khoảng cách tùy tâm sử dụng còn có rất lớn khoảng cách. Hệ thống hóa thân chân thành nói, ngươi thật là không đáng yêu a. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, không thể nào hiểu được. Hệ thống hóa thân tỉnh táo mà nói lấy giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.